Dẫn lửa, chương 16, giấu răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tinh Kỳ đi ra, Hạ Nam Chi muốn tìm nhà tư bản ác độc kia rất đơn giản. Cô quen tay lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen, từ trong danh bạ tìm được số điện thoại của thư ký Thịnh 40 phút sau. Một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài từ con đường rộng rãi phía trước chạy đến, từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Hạ Nam Chi đứng trên bậc thang, bị nắng chiều gay gắt ngâm một lúc lâu, mí mắt đã hơi ửng đỏ. Cũng may Thịnh Kỳ vừa nhìn thấy bóng dáng cô thì vội vàng xuống xe, cung kính mở cửa sau. Trong xe bật điều hòa hết cỡ, Hạ Nam Chi yên lặng ngồi xuống, tấm lưng mảnh khảnh của cô thẳng tắp tự nhiên, sau khi ánh sáng bên ngoài được cửa kính xe lọc đi, trên chiếc váy màu son rủ xuống đầu gối chỉ còn lại một chút nhiệt độ, có thể bỏ qua không đáng kể. Mà cho dù trong lòng có tức giận thế nào thì cô cũng không thể hiện ra bên ngoài. Thịnh Kỳ quan sát vẻ mặt cô qua kính chiếu hậu, nói. Sếp Tạ đang tiến hành hội nghị đàm phán thương mại, tôi dẫn cô qua đó trước. Nơi này cách khách sạn rất gần, xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố, sau đó tiến vào một khách sạn cao cấp 5 sao. Từ xa xa, qua cửa sổ xe Hạ Nam Chi nhìn thấy một bức tượng điêu khắc thiên sứ gãy cánh màu trắng ở trung tâm đài phun nước của khách sạn. Thịnh Kỳ cũng nhanh chóng vòng xe nửa vòng rồi lái đến trước cửa lớn xoay tròn rực rỡ tráng lệ. Sau khi vào trong, Hạ Nam Chi khéo léo từ chối đề nghị lên phòng tổng thống tầng cao nhất, cứ tưởng sẽ sớm gặp được Tạ Thầm Ngạn. Cô bèn dẫm lên đôi giày gót ngọn, đi tới khu vực ghế sofa cho khách nghỉ ngơi tạm thời ở đại sảnh. Toàn bộ quá trình cô đều mím môi không tiết lộ tìm tới đây làm gì, Thịnh Kỳ đương nhiên cũng không dám mở miệng nhiều chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Nam Chi còn nhận được tin nhắn nhắc nhở từ Đàm Tùng. Với tư cách là quản lý điều hành của em, anh có nghĩa vụ nhắc nhở em vài câu. Người đẹp, lần này em sẽ tham gia một bộ phim bom tấn lớn, còn là nữ chính cao quý không gì sánh bằng. Em đòi thù lao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội với nhà tư bản. Còn nữa, đừng quên mình là minh tinh, ở bên ngoài đừng để bị chụp lén. Chụp lén? Đầu ngón tay Hạ Nam Chi dừng lại trên màn hình bóng loáng, không để tâm lắm, với thân phận tân binh hiện tại của cô thì vẫn chưa đến mức đi tới chỗ nào cũng bị fan giơ điện thoại lên ủng hộ rầm rộ. Ngẫm nghĩ giây lát, cô trả lời qua loa, trong cuộc họp đàm phán, hiện tại đã vào đêm, bên ngoài chẳng biết bắt đầu đổ mưa to từ lúc nào, nước mưa mùa hè giống như vẩy mực rơi xuống trước cửa kính khách sạn, uốn lượn rơi xuống. Cửa thang máy mạ vàng phía trước chậm rãi mở ra. Quản lý bước ra trước nhường vị trí, ngay sau đó người đàn ông với khí chất lạnh lùng cao quý được mọi người vây quanh chậm rãi xuất hiện. Tạ Thầm Ngạn thong dong bước chân, đàm phán xong các vấn đề với chủ tịch Trương của tập đoàn Gia Vận, anh nhẹ nhàng gật đầu chào tạm biệt. Đợi các nhân sĩ tinh anh mang âu phục giày ra giải tán trước một bước. Thì Giao vẫn chưa đi, bây giờ khoảng 7 giờ rưỡi tối, bên ngoài lại đổ mưa to. Dáng người yêu nhã của cô ta được những chiếc đèn lồng lấp lánh bao quanh, dẫm lên đôi giày cao gót 7cm dưới chân muốn tới gần người đàn ông tuấn mỹ này một bước, mở miệng mời anh cùng ăn tối. Ai biết được, Tạ Thầm Ngạn dùng ngón tay vuốt ve chiếc đồng hồ lạnh lẽo, cất giọng nhẹ nhàng hỏi thư ký. Người đâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Kỳ chỉ khu nghỉ ngơi trong đại sảnh. Ngay sau đó, Thi Giao bị xem nhẹ hoàn toàn dù không thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng như ngọc của Tạ Thầm Ngạn, nhưng lại thấy anh đi thẳng về phía trước. Tạ, cô ta muốn hét lên, Thịnh Kỳ suýt một tiếng, giống như sợ làm người khác kinh ngạc, hạ giọng nhắc nhở. Cô Thi, sếp Tạ nhà tôi có hẹn với giai nhân rồi. Đáy mắt Thi Giao nhuộm chút lạnh lẽo, ông cậu nhà cô ta và Tạ Thị có hợp tác làm ăn, thời gian lâu nảy sinh tâm tư muốn nối dây tơ hồng, lần đàm phán này. Đương nhiên cũng dành cơ hội quý giá này cho cô ta. Không ngờ Tạ Thầm Ngạn nổi tiếng cấm dục lại bị người ta nhanh chân đến trước một bước. Thi Giao không qua đó được, Thịnh Kỳ cản đường, lễ phép ra dấu mời. Tôi đưa cô xuống bãi đỗ xe tầng hầm. Bên kia đại sảnh, Hạ Nam Chi chờ đợi đến mệt mỏi rã rời, bất chi bất giác tựa vào sofa. Tạ Thầm Ngạn chậm rãi đi tới, lúc thấy cô nghiêng mặt ngủ say, ánh mắt anh trầm tĩnh quan sát cô vài giây. Đột nhiên, thân hình mỏng manh của Hạ Nam Chi lung lay, lúc sắp trượt xuống ghế sofa. Bàn tay thon dài lạnh trắng của người đàn ông đỡ lấy cô, xúc cảm nóng bỏng không chút khoảng cách khiến Hạ Nam Chi bỗng nhiên bừng tỉnh. Lông mi khẽ run rẩy hé mở, nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc của người đàn ông. Cô bỗng nhiên cảm thấy, trừ bỏ tính cách lạnh lùng vô tình của Tạ Thầm Ngạn thì khuôn mặt này cũng không phải không có chỗ nào đáng khen. Ít nhất, thỉnh thoảng vẫn khiến người ta thấy mãn nhãn. Có điều ý nghĩ này chỉ xẹt qua trong đầu Hạ Nam Chi, chẳng mấy chốc cô lại nhớ tới mối thù mới, mở miệng châm chọc. Ôm nướng không, Tạ Thầm Ngạn thấy cô đã tỉnh táo thì đứng dậy bình tĩnh thu tay lại, mặt mày lạnh nhạt. Lại đây, đi đâu? Hạ Nam Chi còn chưa kịp hỏi đã bị anh dẫn tới nhà hàng Tây cao cấp ở tầng 16 của khách sạn. Thư ký Thịnh rõ ràng đã đặt trước bàn ăn có tầm nhìn tốt nhất, chờ đến khi cô ngồi xuống, tâm trạng phập phồng lên xuống cũng bình tĩnh lại, nhướng mi mắt nhìn về phía đối diện. Tỉnh táo chút đi, Hạ Nam Chi bỗng dưng ngồi dậy, tấm chăn êm ái trượt xuống theo bờ vai trắng nõn mềm mại của cô. Một giây sau, cảm nhận được xúc cảm dưới tấm chăn mỏng, biểu cảm của cô dần dần bối rối. Không phải nằm mơ, đôi mắt đầy gợn sóng của cô không thể tin ngẩng lên nhìn anh. Anh, ngón tay mang cảm giác cấm dục của Tạ Thầm Ngạn đang sửa sang lại ống tay áo vest. Có lẽ da thịt vừa ngâm qua nước đá lạnh nên phát ra thứ ánh sáng trắng khó có thể diễn tả. Anh nhẹ nhàng liếc nhìn cô, đôi môi mỏng tràn ra một âm tiết trầm thấp. Hạ Nam Chi theo phản xạ có điều kiện cuộn chăn lên che mình lại. Chỉ hận không thể biến thành con đà điểu núp luôn bên trong, ngay cả đôi mắt run rẩy cũng nổi lên một màu đỏ nhạt. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? So với phản ứng căng thẳng của cô, Tạ Thầm Ngạn vì bị phục vụ đánh thức sáng sớm nên làm chậm trễ không ít thời gian. Trực thăng tư nhân trên sân thượng khách sạn đã đợi gần 40 phút. Anh không nán lại lâu, giọng điệu ung dung nói. Tôi đi đây, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Hạ Nam Chi vẫn trốn trong chăn. Một lát lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại. Sáng sớm làm với cô, cái gì đó không phải là anh sao? Sao lại giống như không có việc gì vậy? Tên đàn ông chó má này không có dây thần kinh xấu hổ ư? À mà anh làm gì có? Sửa sang lại suy nghĩ rối bời, Hạ Nam Chi xốc chăn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đặt chân xuống giường, cô vô tình liếc thấy một mảnh ren nhỏ treo lơ lửng ở cuối giường. Cô đỏ mặt vươn tay kéo lấy. Chạy ù vào nhà vệ sinh. Nước ấm men dọc theo đầu gối trắng mịn chảy xuống mắt cá chân. Hạ Nam Chi dùng vài phút tắm rửa đơn giản xong, lấy khăn tắm quấn hờ quanh người rồi đi ra, cầm lấy điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường nhìn. Mới chưa tới 5 giờ rưỡi sáng, tối hôm qua trước khi đi ngủ tắt máy nên lúc này trên WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc của Hạ Úc Phi. Cô mở ra xem, là một hot search trên Weibo được Hạ Úc Phi chia sẻ. Nếu đổi lại là tuyên bố làm sáng tỏ thông thường đăng lên blog chính thức của Dương Dực, thì sẽ không có hiệu quả trấn áp quần ma loạn vũ gì. Nhưng anh ta cũng học theo cách đánh lén của ekip Quý Nhân Nhân, trực tiếp tung ra hai đoạn video hát thử vai khác nhau. Còn tự mình ra mặt, công khai hỏi quần chúng ăn dưa là ai sẽ là nữ chính, có khó chọn không? Câu này không khác gì cách không khí tát vào mặt Quý Nhân Nhân một cái. Cũng làm cho nhóm fan của cô ta cùng nhau biến mất, tranh cãi về việc đổi vai từng đạt vị trí cao trên hot search cũng từ từ lắng xuống. Hạ Úc Phỉ gửi tin nhắn thoại cà khịa, Tiểu Lý Nhi, cho phép tớ lần nữa cảm thấy đáng tiếc cho khẩu vị của anh họ cậu nha. IQ của Quý Nhân Nhân, liệu sau này có ảnh hưởng đến gen tốt của nhà họ Hạ các cậu không vậy? Nếu sau này nhà họ Hạ để con trai của cô ta kế thừa gia sản, vậy thì ối giời ơi! Bác cả của cậu và bố cậu trăm năm sau nằm trong quan tài chết rồi cũng không nhắm mắt nổi ấy chứ. Ngón tay mảnh khảnh bóng bẩy của Hạ Nam Chi đặt trên màn hình, không mấy hứng thú với việc fan qua đường thảo luận xem tân binh tuyến 18 như cô và lưu lượng tiểu hoa Quý Nhân Nhân, ai mới đủ tư cách thủ nữ vai chính trong phim của Dương Dương. Có điều Hạ Úc Vĩ nhắc tới mấy chữ thừa kế gia tộc, làm cho cô nghĩ tới giấc mộng tối hôm qua. Hạ Nam Chi khẽ nhấp đầu ngón tay. Đưa tới bên môi trả lời bằng tin nhắn thoại. Úp, hình như sau khi tớ đính hôn với nhà họ Tạ, thì không còn nhận được tin tức của Tạ Thầm thời nữa. Đừng bảo là anh ta cạnh tranh quyền thừa kế thất bại nên chơi trò mất tích đấy chứ. Hạ Úc Phỉ trả lời lại rất nhanh, giọng nói cũng hoang mang không kém gì cô. Cũng có thể bị Tạ Thầm Ngạn sai sát thủ dìm xuống biển rồi cũng nên. Hạ Nam Chi nghĩ bụng chắc cũng không đến mức đó. Tạ Thầm Ngạn niệm tình anh em ruột thịt nên sẽ giữ lại cái mạng chó cho em trai. Cô cũng chỉ hỏi vu vơ, hai người đều không quá để ý tên điên Tạ Thầm thời đã biến mất từ lúc nào. Hạ Úc Phỉ bỗng nhiên tán gẫu. Tối hôm qua Tạ Thầm Ngạn đến làm chỗ dựa cho cậu đúng không? Hạ Nam Chi muốn giả chết, thế nhưng đối phương không cho cô cơ hội chạy trốn, lại chỉ ra. Chỉ Lâm Mặc có nhiều chuyện với tớ, bảo là cậu cả nhà họ Tạ tối qua ngồi trên sòng bài đại sát tứ phương, nửa đường lại bị một tin nhắn gọi đi dễ dàng. Giấu không nổi nữa, cô mím môi đỏ mọng, khẽ ừ một tiếng. Hạ Úc Phỉ, Tiểu Lý Nhi, tớ cảm giác Tạ Thầm Ngạn thích cậu đấy. Đầu ngón tay Hạ Nam Chi đang ấn giữ màn hình lạnh lẽo bỗng dưng cứng đờ. Vài giây sau, cô rũ mắt nói, không có khả năng, cũng giống như Hạ Tư Phạm, anh ấy là người thừa kế hợp cách lấy lợi ích gia tộc làm đầu, lần này làm chỗ dựa cho tớ đều là niệm tình liên hôn thôi. Huống hồ nếu anh ấy thích tớ, năm đó lúc tớ đưa thư tình cho anh ấy, vì sao anh ấy không đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này, Hạ Úc Phỉ cũng khá khó hiểu. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người có thể từ chối Hạ Nam Chi? Căn phòng trắng như tuyết trở về yên tĩnh, tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhàn nhạt rơi xuống bên cạnh cô. Hạ Nam Chi ngồi bất động bên giường, vừa hít thở vừa ngửi được mùi hoa hồng trong không khí, vô thức che lấp đi mùi hương lạnh lẽo u ám mà người đàn ông tối qua để lại. Vài giây sau, cô thầm thề dưới đáy lòng, yêu thầm là một chuyện tự làm khó mình, cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm nữa. Trước khi LT Nội Tình GT chính thức khởi quay, Dương Dực đã thông báo cho tất cả diễn viên tham gia buổi đọc trước kịch bản. Đến phòng hội nghị của khách sạn, Hạ Nam Chi ngồi xuống vị trí theo tên trên thẻ. Không bao lâu sau, ảnh đế Thương Tuyền được ngàn vạn công chúng mong đợi và mấy vị đạo diễn cùng nhau xuất hiện, chỗ ngồi được nhân viên công tác sắp xếp đối diện bàn của cô. Lúc này, Hạ Nam Chi đang cúi đầu lật một trang kịch bản. Trong phim, cô vào vai cô gái đang mang thai mắc bệnh ung thư, trong thời gian đếm ngược chỉ còn sống được 10 ngày, để vạch trần âm mưu em gái ruột bị nhóm tội phạm sát hại tàn nhẫn, cô đã hợp tác với nam chính làm nghề cho vay nặng lãi để mưu sinh, thành công đưa nam thứ là quan chức cấp xảo quyệt gian trá ra trước pháp luật chịu sự trừng phạt. Các diễn viên có mặt lục tục đến nơi, có người còn khách sáo hàn huyên mấy câu. Hạ Nam Chi đọc xong kịch bản thì ngừng đầu, giật mình phát hiện ngay cả tổng đạo diễn cũng đã đến nhưng mãi vẫn chưa bắt đầu. Đúng lúc này, thân là quản lý của cô, Đàm Tụng cầm điện thoại len lén lẻn vào, tiến đến bên cạnh nhỏ giọng nói. Lê Mạch nhét người vào tổ. Hả, Giang Nhược Nghênh, Nhất Tỷ, của công ty Tinh Kỳ chúng ta. Nhất Tỷ, nữ nghệ sĩ được công ty ưu ái, có giá cát-xê cao nhất, đồng thời cũng được người hâm mộ âm nhạc và điện ảnh vô cùng yêu thích, thuộc dạng kỳ cựu. Hạ Nam Chi không có thù lao đóng phim. Đàm Tụng không ngờ Lê Mạch không hổ là người đại diện kim bài lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, có thể mượn chuyện này đi bàn điều kiện với Dương Dực, thủ đoạn mạnh mẽ giúp Giang Nhược Nghênh giành được vai nữ số 3. Cũng chính là em gái nữ chính Hồng Nhan Bạc Mệnh trong phim. Hạ Nam Chi cầm lấy chai nước khoáng, đầu ngón tay chậm rãi mở ra, thuận miệng hỏi. Cũng không có thù lao đóng phim luôn sao? Đàm Tụng muốn nói gì đó, lại lý nhí bảo. Đợi người đến rồi em sẽ biết ngay, nhắc tới cũng trùng hợp, cửa phòng hội nghị một lần nữa được đẩy ra, nhân viên phục vụ cung kính nghênh đón một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy lụa màu xanh lá cây. Tầm mắt mọi người bị hấp dẫn nhìn qua, chỉ cần không mù, phản ứng đầu tiên là nhận ra cô ta có nét giống Hạ Nam Chi. Chỗ giống nhất là mắt và sườn mặt, nhưng nhìn thêm vài lần, lại phát hiện so với khuôn mặt không trang điểm mà vẫn không có chút tì vết của Hạ Nam Chi. Thì đôi mắt của Giang Nhược Nghênh trang điểm quá đậm, khuôn mặt gầy đến mức nhìn không được khỏe mạnh, ngũ quan chi tiết cũng không quá giống. Cách chương.